Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 476, sinh nhổ. Làm nhổ, nhân viên tình báo thực lực yêu cầu cũng không cao. Lãng phí tài nguyên cũng là Trương Vĩ loại này lựa chọn tệ đoan một trong. Hơn nữa một cái coi thường sinh mạng SSS cấp siêu năng lực giả. Thực sự rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lực lượng cường đại nhất định sẽ làm cho rất nhiều người vô hạn bành trướng. Toàn bộ các nơi trên thế giới siêu phàm lực lượng sự kiện. Hầu như đều là bởi vì sau khi giác tỉnh bành trướng. Cho nên Trần Kỳ nhất định phải bỏ đi Trương Vĩ loại này niệm tưởng. Đến trong đó có bao nhiêu nguyên nhân? Là Trần Kỳ muốn tìm cho mình cái lý do tới hoàn toàn khống chế Trương Vĩ. Cái kia liền không nói được rồi. Trương Vĩ quả thực liên lạc thượng cấp. Hắn lại không phải người ngu. Ở có thể đơn giản bóp chết chính mình Trần Kỳ trước mặt. Không nên kiên trì nói ngươi có bản lãnh gọi ngay bây giờ đoạn chân của ta. Cái loại này lăng đầu thanh bình thường đều sống không quá chương một. Trần Kỳ, đồ tể, tên, cũng không phải là đồn thổi lên xào đi ra, mà là mấy nghìn cái nhân mạng viết đi ra. Bhutan sự kiện đã qua thời gian hơn một năm, nhưng bây giờ Bhutan dân gian siêu năng lực giả còn không có thong thả lại sức. Không chỉ là bởi vì lúc đó Trần Kỳ giết mấy trăm siêu năng lực giả, cũng bởi vì Trần Kỳ lúc đó một lần giết hơn ngàn người. Bhutan dân gian siêu năng lực giả mặc dù có thực lực không tệ, cũng không dám làm chuyện, bởi vì Bhutan quan phương tuyệt không chú ý hướng Hoa Hạ cầu viện. Càng không ngại Trần Kỳ lại đi giết một lần, tình huống không giữ lại chút nào hồi báo lên. Không chỉ là Trương Vĩ liên lạc thượng cấp, căn cứ người phụ trách cũng ngay đầu tiên liên lạc thượng cấp. Bọn họ không dám khuyên Trần Kỳ, chỉ có thể hội báo tình huống, có thể ra từ mọi người dự liệu, nhưng lại có rất nhiều người cho rằng phi thường hợp lý là 10 phút đã qua, 20 phút cũng đi qua, không có bất kỳ thượng cấp cho Trần Kỳ gọi điện thoại. Trần Kỳ không mang điện thoại di động, căn cứ có rất nhiều là dụng cụ truyền tin, có thể không có bất kỳ người nào nhận được thông tin yêu cầu để cho bọn họ đi tìm Trần Kỳ. Phụ trách căn cứ bảo mật thông tin đường bộ nhân đã đợi trông mòn con mắt, vẫn là không có nhận được làm cho Trần Kỳ tới nghe điện thoại thông báo. Trương Vĩ đồng dạng chờ, các loại trông mòn con mắt, càng chờ tâm càng lạnh. Hắn rốt cục nhận thức được đều là SSS cấp thiên phú giả. Hắn cùng Trần Kỳ chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu? Không chỉ là trên thực lực chênh lệch, còn có thượng cấp trình độ tín nhiệm, hoặc là điểm trực bạch nói, Trần Kỳ hiện tại liền là tuyệt đối thượng cấp, mà hắn chỉ là một SSS cấp thiên phú giả. Ta tuyển trạch loại thứ hai, Trương Vĩ cảm xúc rất thấp, nhưng không có đến trở mặt thành thù ngầm sinh hận ý trình độ. Đây cũng là bởi vì hiện tại Hoa Hạ trật tự ổn định. Quan phương siêu năng lực giả cơ cấu đặc biệt sự tình cục. Tài quyết cục thực lực đủ cường đại, vốn chỉ là người thường thân phận Trương Vĩ, cũng không có bởi vì đột nhiên chiếm được SSS cấp siêu năng lực thiên phú mà quá mức bành trướng. Điểm này cùng nguyên lịch sử là bất đồng. Trên thực tế không chỉ là Trương Vĩ, tuyệt đại đa số chiếm được cao thiên phú Hoa Hạ siêu năng lực giả đều hoặc nhiều hoặc ít bởi vì quan phương siêu năng lực giả cường đại, bởi vì Trần Kỳ mạnh mẽ và thủ đoạn bạo ngược mà tắt rất nhiều bành trướng chi tâm. Trần Kỳ có chút tiếc nuối cười cười, dường như bỏ lỡ gì đây. Các ngươi rời đi trước một cái. Trần Kỳ rõ ràng lui trong sân mọi người, chỉ để lại Triệu Văn Hòa, Trương Vĩ Chi phía sau nói ra. Ta sẽ ở sắp tới sắp xếp người thành lập một cái tổ chức tình báo, nội bộ danh hiệu là Triều Dương Cục, không đối ngoại công khai. Người chế tạo ra sở có phân thân đều muốn gia nhập tình báo này cơ cấu, mà người duy nhất nhiệm vụ chính là không ngừng chế tạo phân thân, để cho bọn họ có thể bao trùm đến toàn quốc. Đồng thời, tọa trấn nơi nào đó, phụ trách tập hợp tất cả tình báo. Nghe được Trần Kỳ an bài, Triệu Văn biểu tình coi như bình thường. Có thể Trương Vĩ cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Hắn vốn cho là Trần Kỳ chính là muốn chèn ép hắn. Trong lòng không hận nhưng có rất nhiều bất mãn. Nhưng bây giờ nghe, cái này cái cơ cấu quyền hạn thậm chí so với tài quyết cục cao hơn. Bởi vì tình báo từ trước đến nay là hết thảy trụ cột. Tài quyết cục vũ lực tuy là cường đại, có thể hành động của bọn họ cũng cần tương ứng tình báo tới chống đỡ. Trần Kỳ không để ý đến Trương Vĩ ý nghĩ trong lòng. Tiếp tục nói ra, không chỉ là quốc nội, ta hy vọng ngươi có thể đủ chế tạo ra người ngoại quốc phân thân. Điểm này kỳ thực cũng không khó. Nếu như ngươi có thể đủ chế tạo thành công, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cho những thứ này người ngoại quốc phân thân tương ứng thân phận. Sau đó, để cho bọn họ đi quốc gia, gia nhập vào những quốc gia khác siêu năng lực giả tổ chức bên trong. Vô luận là quan phương, vẫn là dân gian, đây chính là ta cho ngươi chế định đường. Đây cũng là ngươi những cái này phân thân, hẳn là nên thực hiện sứ mệnh. Chiến đấu loại chuyện như vậy, bọn họ không được. Trương Vĩ trầm mặc sau một hồi lâu, đột nhiên nói ra, xin lỗi. Trần Kỳ cười cười cũng không còn hỏi Trương Vĩ đến cùng xin lỗi cái gì. Mấy thứ này kỳ thực không cần lưu ý. Sâu trong nội tâm hắn nhất ý tưởng chân thật, thật ra thì vẫn là Trương Vĩ tiếp tục gây sự tình. Nói như vậy, ho khan, dù sao là người một nhà, cũng không thể không có chút lý do nào liền sử dụng có chút thủ đoạn a. Sau đó, Trần Kỳ bắt đầu giáo Triệu Văn Hòa Trương Vĩ tu luyện. Tài quyết thiên, chương 06, môn công pháp này Trần Kỳ đã truyền thụ cho Vương Mạc Mạc. Chu Trân, Nhiếp Đình, hiện tại truyền cho Triệu Văn Hòa Trương Vĩ sau đó. Biết từng bước đối với một ít đã chứng minh rồi trung thành người mở ra. Phạm vi lớn truyền bá là không có khả năng, bởi vì đây là Hoa Hạ có thể bảo trì vượt lên đầu tuyệt đối trọng điểm. Trần Kỳ cảnh giới đã dành trước rất nhiều. Hơn nữa hắn mở auto một dạng tốc độ tu luyện, cũng không cần lo lắng học xong địa cấp công pháp những người này có thể ở cảnh giới tu luyện bên trên vượt lên trước hắn. Trụ sở bí mật hành trình kết thúc, Trần Kỳ bắt đầu an bài Triều Dương cục công việc. Cũng không cần đánh cái gì báo cáo, trực tiếp an bài, truyền đạt mệnh lệnh, tương ứng các loại tài nguyên trong thời gian ngắn nhất vào chỗ. Mà Trương Vĩ trong quá khứ một năm trong nhiều thời gian, chế tạo ra mấy trăm cái phân thân, cũng toàn bộ vào chỗ. Nhưng cùng nguyên lịch sử bất đồng chính là, Triều Dương cục hiện nay còn chưa phải là Triều Dương cục, mà là Triều Dương bộ phận. Một phần của đặc biệt sự tình cục. Bất quá đối với điểm này, Trương Vĩ bản thân không có bất kỳ ý kiến. Trên thực tế, hắn chế tạo ra phân thân, bao quát bản thân của hắn ở bên trong, đối với công tác tình báo đều là kiến thức nửa vời. Kỹ năng tương ứng căn bản cũng sẽ không, coi như thực sự làm cho Triều Dương bộ phận tự thành một ván, Trương Vĩ cũng không dám đi làm cục trưởng. Bởi vì đạt được quyền lực, nhất định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Bây giờ Trương Vĩ không có dũng khí đó. Bây giờ Hoa Hạ cũng không cần thiết làm cho Trương Vĩ gánh chịu phần này trách nhiệm. Nguyên lịch sử trật tự hỗn loạn, rất nhiều người đều là bị trên kệ địa vị cao, mạnh mẽ gánh vác các loại trách nhiệm. Đây cũng là vì sao? Bây giờ Hoa Hạ siêu năng lực giả, người tu luyện bình quân cảnh giới đều so với nguyên lịch sử cao. Nhưng Bạt Tiêm cũng chỉ có Trần Kỳ một người này, miễn cưỡng cũng có thể coi là Chu Chân. Chỉ có hai người nguyên nhân, không chỉ là tình báo có thể lẫn nhau truyền. Trần Kỳ đối với đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, chúng ta rất xa xôi, khoảng cách thông tin phương thức cũng đều có thể mượn Triều Dương cục con đường. Theo linh khí hồi phục tăng lên, Rất mau trở lại đến một cái ảnh hưởng dụng cụ truyền tin thời gian tiết điểm. Đến lúc đó, ngoại trừ trong phạm vi nhất định thông tin sẽ không nhận ảnh hưởng bên ngoài. Khoảng cách xa thông tin đều sẽ không bằng phía trước. Đặc biệt sự tình cục trưởng hỏi, ý của ngươi là làm cho Trương Vĩ phân thân tới thu thập thông tin tin tức. Sau đó truyền ra ngoài, lại tiến hành tiết lộ sau đó truyền tới. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, chỉ cần có tương quan phương diện siêu năng lực giả tiến hành phối hợp. Thật phát hiện điểm này cũng không khó. Hơn nữa, tương quan siêu năng lực giả đẳng cấp yêu cầu cũng không cao. Chúng ta có đầy đủ tương quan siêu năng lực giả có thể sử dụng. Đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu, nói ra, ta đây tới an bài chuyện này. Được rồi, ta rất muốn biết, nếu như Trương Vĩ lúc đó cự tuyệt, người thật muốn đánh gãy chân hắn sao? Trần Kỳ cười nói, đương nhiên là thực sự cắt đứt. Làm sao, lúc đó không hỏi ta, hiện tại hỏi ta làm cái gì? Đặc biệt sự tình cục trưởng cười nói, chỉ là tò mò mà thôi, ngươi có đầy đủ quyết đoán quyền, đừng nói là đánh gãy chân hắn, nếu là hắn thực sự không nghe lời, đem hắn xem ra cũng không có vấn đề gì. Trần Kỳ lắc đầu nói, ta tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác, nhưng chỉ là cần gõ một chút mà thôi. Được rồi, ta chuẩn bị, làm cho Triệu Văn đi nhổ Hiên Viên kiếm. Đặc biệt sự tình cục trưởng sửng sốt một chút, hỏi, hắn được không? Ta luôn cảm giác, trước người Tát hoảng sợ, dường như sẽ biến thành thực sự, một phần vạn Hiên Viên kiếm không tiếp thu hắn. Trần Kỳ cười nói, vậy sinh nhổ, làm nhổ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.